Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, huyết tế. Ngày thứ hai, thiên cương mới vừa sáng, Lưu lão hán một nhà liền bắt đầu lốp bốp vội vàng một ngày hoạt kế. Trần Cửu đi ra phòng, Lưu A Bá, mặt trời này tử khí mới lên, chính là hàng ma phá tà đại thời cơ tốt, mau đem xe ngựa kêu đi ra. Lưu A Bá nghe về sau biết là Trần Cửu muốn động thủ, tranh thủ thời gian hướng về phía trong phòng hô nói: xe ngựa, mau ra đây, ra ra, xe ngựa mông lung nói. Trần Cửu đi đến xe ngựa bên người, sau đó khoanh chân ngồi xuống, không nên động, ngay tại cái này đứng đấy đi. Trần Cửu lời nói uy nghiêm, xe ngựa sợ hãi, không dám phản kháng. Đành phải ngoan ngoãn đứng tại này bên trong. Lưu lão hán thấy thế rời xa Trần Cửu cùng xe ngựa. Trần Cửu lên không phải quá sớm, cũng không phải quá muộn. Trên bầu trời tử khí vừa mới dâng lên, Trần Cửu trong tay pháp quyết bỗng nhiên biến động. Một đường đường tản ra tử sắc vân vụ cấp tốc tiến vào xe ngựa thể nội. Dịch Tiếu Tiếu ở một bên ánh mắt lom lom nhìn nhìn lấy. Đáng tiếc nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra môn đạo. Trần Cửu kết thúc công việc, Dịch Tiếu Tiếu đi lên trước dò xét xe ngựa liếc một chút. Cùng lúc trước không có cái gì không giống nhau a. Đây chính là ta độc môn bí thuật, gọi là phá tà chân phù, có thể phá hết thảy tà pháp. Trần Cửu chắp tay sau lưng, cười đắc ý, Trần Cửu, chúng ta là không là bằng hữu? Đương nhiên, móc lửng, là Trần Cửu kéo dài âm thanh nói, ngươi cho tiểu ngư phu tử nhiều như vậy bí thuật. Nếu là không cho ta bày tỏ một chút, người cũng quá không có suy nghĩ, Dịch Tiếu Tiếu nói. Nhiều như vậy, rất cỡ nào, bất quá là hai cái tốt a. Trần Cửu nghiêng một cái đầu, vạch lên tay chỉ số nói. Dịch Tiếu Tiếu nghe vậy con mắt híp thành nguyệt nha. Trần Cửu, hai cái, ta cũng phải hai cái. Trần Cửu gật gật đầu. Tốt a, người muốn, ta cho ngươi. Không phải liền là hai cái bí thuật nha. Có cái gì đại không? Tốt, này sau khi trở về ngươi giáo ta, Dịch Tiếu Tiếu nói. Qua, đi một bên chơi đi, Trần Cửu vỗ vỗ xe ngựa đầu. Mặt trời lên cao, thôn bên trong truyền đến chiêng trống thanh âm. Dần dần đi vào Lưu lão hán ra bên trong. Lưu lão hán ở nhà không? Lưu lão hán, chấm ngoặc kép. Một cái phá la đồng dạng thanh âm dắt cuống họng hô nói. Ở nhà, Lưu lão hán mở ra đại môn. Đứng ngoài cửa là một cái hơn 40 tuổi hán tử gầy nhỏ. Chỉ gặp hán tử kia cười hì hì hướng về Lưu lão hán thi lễ. Lão hán, lần này là nhà các ngươi. Quy củ sẽ không hư rơi đi. Lưu lão hán sắc mặt trắng bệch, đem đại môn mở ra. Được, ngươi mang đi hắn đi. Xe ngựa quái, thúc thúc dẫn ngươi đi bờ sông bên trong bắt cá a. Hán tử nhẹ nhàng bắt được xe ngựa cánh tay, cười hì hì nói. Xe ngựa tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng cũng không ngốc, mắt thấy tình thế không đúng, liền bắt đầu kêu khóc. Lưu lão hán nhi tử cùng thê tử cũng từ bên trong đi tới. Mắt thấy này tấm tình thế, Lưu lão hán thê tử cùng con dâu như thế nào vẫn không rõ chuyện gì phát sinh. Lưu lão hán nhi tử đem nàng dâu ôm lấy. Lưu lão hán ngăn lại chính mình bà nương. Một cái 6-7 tuổi hài tử như thế nào là trưởng thành đối thủ. Khóc hô hào bị người chảnh đi. Kéo lên kiệu. Lưu lão hán bà nương cùng con dâu là kêu trời trách đất. Người nào cũng không nghĩ ra tin dữ đột nhiên buông xuống. Không có dấu hiệu nào. Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu Lưu lão hán cùng Lưu lão hán nhi tử liếc nhau. Đi ra viện tử, trở thành đại đội trong đám người một viên. Người bên cạnh có phải hay không an ủi Lưu lão hán? Có người là cười trên nỗi đau của người khác. Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu xa xa sâu ở phía sau. Lúc này hai người không còn có lúc trước nhẹ nhõm, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Trên đường đi thổi sáo đánh trống đi vào bờ sông. Trần Cửu nhướng mày, thật là nồng nặc yêu khí. Trách không được ngươi nói muốn tới cái này bên trong. Cái này bên trong cảnh sắc cũng không tệ. Đáng tiếc a, bị cái này yêu khí làm cho là chướng khí mù mịt. Hảo hảo mà một chỗ non xanh nước biếc chi địa. Cứ như vậy hủy, Trần Cửu cảm thán nói. Dịch Tiếu Tiếu lắc đầu. Chẳng ai ngờ rằng, Hạn Bạt mới vừa vặn bị tiêu diệt. Liền có ngưu quỷ xà thần không kịp chờ đợi chạy đến. Trần Cửu đi đến mép nước, ngồi xổm người xuống. Nước này vẫn như cũ là thanh tịnh thấy đáy. Người ý là nói yêu quái này không tại phụ cận. Người cẩn thận cảm ứng một chút. Kề bên này nhưng có yêu tinh khí thế. Lại là không có, Dịch Tiếu Tiếu cảm ứng một chút nói. Cái này đúng, xem ra yêu tinh kia cũng không phải ngu xuẩn. Biết rõ sớm muộn cũng sẽ nhắm chúng triều đình chú ý. Sợ thu hoạch được tai họa ngập đầu a. Xu lợi tị hại là động vật bản năng. Đang nói, bên kia mọi người đã tại bờ sông bày hảo hương án. Cái kia dẫn đầu gầy còm nam tử xuất ra đặc thù ba cái hương dọn xong. Cắm ở hương án bên trong. Trần Cửu, ngươi xem một chút. Này hương cư nhưng không có chút đốt. Dịch Tiếu Tiếu kinh ngạc nói. Vững vàng, ta ngược lại muốn xem mấy cái này ra hỏa muốn làm cái quỷ gì. Đàn ông gầy gò đem hương cắm tốt về sau. Phương mới quay về sau lưng chúng có người nói. Hà thần lão gia phải chờ tới buổi chiều mới có thể xuất hiện. Hiện tại hà thần lão gia chính đang nghỉ ngơi. Mọi người trước ở một bên tùy ý ngồi một hồi đi. Lúc này đã là cuối mùa thu. Ngày cũng không ngoan độc. Gầy còm nam tử trong lúc vô tình nhìn thấy đứng tại bờ sông Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu. Sau đó hét lớn nói. Các ngươi là ai? Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Hung hăng hơi vung tay. Liền đem hán tử kia cách không quất bay. Đã sớm nhìn lấy hán tử không vừa mắt. Trần Cửu cười lạnh. Chỉ là một con kiến hôi. Cũng dám. Như vậy nói chuyện với ta. Nhớ kỹ. Về sau nhìn thấy ta phải quỳ lấy nói chuyện. Không phải vậy lần sau ta liền cắt ngang chân ngươi. Tại lần sau cắt ngang ngươi cánh tay. Một lần cuối cùng vặn dưới đầu ngươi. Trần Cửu thanh âm âm hàn. Trực khiếu hán tử kia toàn thân phát run. Vẻ oán độc tại trong mắt thiểm hiện. Địa thế còn mạnh hơn người. Cũng không dám hiển lộ cùng ánh mắt. Nhìn lấy này cúi đầu nằm dạp trên mặt đất hán tử. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia hỏa này xem xét cũng không phải là người tốt. Hãm hại tự vận đồng bào thế mà xin vui vẻ như vậy. Tất nhiên là tà thần chó săn. Kỳ thực ngươi hẳn là nhất trưởng giết chết hắn. Trần Cửu nhìn Dịch Tiếu Tiếu liếc một chút. Người tính tình so ta xin gấp. Trước tạm kiên nhẫn chờ đợi. Trận này bộ phim có thể không thể rời bỏ ra hỏa này. Hán tử đứng lên. Bay nhảy trên thân bụi trần. Nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm. Nhất thời đại nộ. Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn liền đổi thành nhà các ngươi hài tử. Mọi người im lặng. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Không dám phát thêm một lời. Nhìn lấy mọi người biểu hiện. Hán tử tựa như là tìm trở về chính mình mặt mũi. Lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó chúng đích người đem một con trâu đuổi vào trong sông. Bỗng nhiên nhất đao vào bụng. Huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ mặt sông. Mùi máu tươi xa xa truyền ra. Một đám khát máu cá lần lượt đánh tới. Cắn xé. Cả con trâu trở thành trong sông tôm cá thực vật. Nơi xa, một cái tuổi trẻ nữ tử co quắp tại trượng phu ở ngực. Cất tiếng đau buồn nói. Phu quân, đó là nhà chúng ta sau cùng một con trâu a. Nam tử nhẹ nhàng sờ sờ vợ mình phía sau lưng. Tựa như là trấn an. Con mắt chuyển qua. Không đành lòng nhìn lấy nhà mình lão nghiêu thảm trạng. Ha ha ha, các ngươi biết rõ tại sao phải trước tiến hành huyết tế à? Bởi vì đầu này nghiêu huyết nhục hội dẫn tới tôm cá. Cái này thịt bò liền xem như bị tôm cá ăn. Đó cũng là tại tôm cá trong bụng. Ý tứ không nhiều. Một tia không ít. Chỉ cần đến lúc đó hà thần đại nhân đến từ sau đem mấy cái này tôm cá nuốt vào bụng. Như vậy chẳng những thôn phệ cả con trâu. Xin có nhiều như vậy tôm cá. Đây là kiếm được. Sau khi nói xong, hán tử lạnh lùng hừ một cái. Nếu không phải là bởi vì các ngươi vô năng, không bỏ ra nổi quá nhiều máu ăn, đại nhân cũng sẽ không lựa chọn loại biện pháp này đến huyết tế. Trực tiếp tế tự vài đầu ngưu tốt bao nhiêu a? Thịt bò cũng không phải những cái này tôm cá vị đạo có thể so sánh. Lần này Hà Thần đến từ về sau, ta liền đem bọn ngươi ý nguyện truyền đạt cho Hà Thần. Nói các ngươi nguyện ý mỗi lần đang gia tăng một con trâu. Chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không phát đúng không? Cái này vừa nói phía dưới đám người nhất thời nhao nhao nhốn nháo. Quần tình kích động, Ngưu cũng là một nhà sinh hoạt nơi phát ra. Không có Ngưu như thế nào đất cày, như thế nào nuôi sống gia đình, thế nào, khó nói các ngươi không nỡ nhà mình Ngưu, bỏ được xuất từ nhà con gái sao? Lời vừa nói ra, đám người nhất thời liền an tĩnh lại. Đúng vậy a, nhà mình Ngưu mặc dù trọng yếu, nhưng lại không có nhà mình nữ nhi trọng yếu. Gia hỏa này đặc biệt đáng giận, Dịch Tiếu Tiếu hàm răng ngứa. Yên tâm, chờ ta giải quyết Hà Thần về sau, ta tất muốn giết hắn. Vừa mới có thể một hiểu biết mối hận trong lòng, Trần Cửu lạnh giọng nói. Trong lòng bên trong, Trần Cửu đã cho gia hỏa này xuống tới tử hình. Đang nói, thời gian đã đến giữa trưa. Dịch Tiếu Tiếu mắt sắc, mau nhìn, này hương hỏa thế mà chính mình bắt đầu thiêu đốt. Này hương hỏa thiêu đốt sau khí tức cấp tốc tràn ngập cả cái này Lạc Hà. Vô số tôm cá tựa như là nhận cái gì triệu hoán. Mê hoặc, nhao nhao ủng phong mà tới. Nhấc lên trận trận gợn sóng. Rất là hùng vĩ. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.